Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tuệ vốn không để ý lắm đến những lưu dân đi ngang qua cổng. Nhưng khi biết gia đình này sẽ chuyển vào nhà lữ và trở thành hàng xóm, nàng liền quan sát kỹ hơn. Ngoài người phụ nữ vừa nói chuyện, phía trước và sau bà ta còn có bốn người khác. Một bà lão tóc đã bạc, một đôi cha con thân hình gầy gò nhưng mạnh mẽ. Người cha đang ở tuổi trung niên, con trai cũng khoảng 20 tuổi. Và một cô gái đứng bên cạnh bà lão, không nhìn rõ mặt, nhìn qua thì thấy đây là ba thế hệ trong một gia đình năm người. Tống Tuệ nhìn kỹ bà lão thêm vài lần, thấy bà tuy gầy gò nhưng không có vẻ gì là khổ cực. Nhận ra rằng gia đình này không đơn giản, dân chúng gặp phải chiến loạn hoặc thiên tai, sống không nổi mới phải rời bỏ quê hương, trở thành lưu dân đi tìm nơi khác. Trên đường chắc chắn gặp muôn vàn khó khăn, gia đình không tiền có thể chết đói, chết rét, chết vì bệnh tật, gia đình có tiền có thể bị lưu dân khác cướp bóc, không giữ được tiền bạc, thậm chí phụ nữ trong nhà cũng khó mà bảo vệ. Gia đình này, không những người trưởng thành đều sống sót, bà lão nhìn cũng rất khỏe mạnh. Hà Thị cũng nghĩ đến điều này, định hỏi thêm. Nhưng gia đình kia đã tiếp tục đi tới, khi không còn thấy bóng dáng ai nữa. Hà Thị quay sang nhìn những người trẻ tuổi bên cạnh, Tiêu Ngọc Thiền, những người đàn ông nhà đó trông đều rất mạnh mẽ. Liễu Sơ, những căn nhà trống trong thôn mình sẽ bị chia đi sao? Tống Tuệ, vừa rồi người phụ nữ đó nói chuyện rất lịch sự, không giống người phụ nữ nông thôn bình thường. Tống Tuệ lớn lên ở thôn, nàng không coi thường dân làng, nhưng thực sự là người dân trong thôn bị giới hạn bởi xuất thân. Khi mở miệng thường mang một vẻ chất phác, nếu có ai nói chuyện hơi khác một chút, sẽ dễ bị người xung quanh nhận ra ngay. Chẳng hạn như lão gia Tiêu, Tiêu Thủ Nghĩa và cả Tiêu Trận, Tiêu Diên, Tiêu Giá, Tiêu Thiệp không thích đọc sách, cách nói năng và hành xử thì giống dân làng hơn. Hà Thị, ta đi hỏi thăm xem sao. Tống Tuệ, thôi, nhà lữ đã lâu không có người ở, họ còn phải dọn dẹp, rất bận rộn, họ vừa nói xong nhờ chúng ta giúp đỡ, mà lần đầu tiên đến nhà lại đi tay không thì không tốt. Chỉ vì tò mò mà chạy đi hỏi thăm, làm mất thời gian sắp xếp của người ta, người như vậy sẽ bị chê là không biết điều. Hà Thị, con bé này mới 18 tuổi mà sao suy nghĩ nhiều thế? Liễu Nhi và Ngọc Thiền gộp lại cũng không tinh như con. Tống Tuệ cười, con cũng không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ là tự nhiên nghĩ đến thôi. Tiêu Ngọc Thiền không chịu ở yên, đứng dậy nói, mẹ, mẹ với đại tẩu ở nhà, con với nhị tẩu ra bờ ao xem, trong thôn có những lưu dân nào đến. Hà Thị cũng muốn đi, nhưng nhà phải có người quán xuyến. Liễu Sơ tính tình quá mềm mỏng, tiểu thư phủ tướng thì chỉ làm thầy dạy cho hai đứa trẻ, chứ không mong gì hơn. Hà Thị nhìn Tống Tuệ, than thở, đi đi, nhớ kỹ rồi về kể lại cho ta. Hai chị em dâu liền đi thẳng đến bờ ao. Trên đường, Tiêu Ngọc Thiền luôn khoác tay Tống Tuệ, khiến khuỷu tay Tống Tuệ thỉnh thoảng chạm vào nàng, làm Tống Tuệ cũng thấy hơi nóng mặt. Hà Thị nói, một thân mỡ màng, thực ra là cố ý trêu con gái mình. Nhưng thân hình đẫy đà của Tiêu Ngọc Thiền trong đám lưu dân giống như một con cừu béo trong bầy sói. Tống Tuệ lén nhìn Tiêu Ngọc Thiền vài lần, không hiểu sao người này lại đột nhiên thân thiết với mình như vậy. Tiêu Ngọc Thiền bỗng nhớ ra một chuyện. Đúng rồi nhị tẩu, tam ca còn muốn thi bắn cung với tẩu. Mấy ngày nay bận, xong việc chắc huynh ấy sẽ thách đấu với tẩu. Tống Tuệ, sao đệ ấy lại muốn thi với ta? Tiêu Ngọc Thiền hừ một tiếng. Hôm đó chị lên mái nhà không phải mang theo cung tên sao? Ta khen chị bắn cung giỏi. Huynh ấy ở đó nói mỉa mai, bảo phụ nữ lực tay yếu, bắn trúng người cũng khó mà thấy máu. Hừ, nếu huynh ấy không phải anh ruột của ta, ta nhất định kêu chị bắn thẳng vào người huynh ấy, xem huynh ấy có chảy máu không. Tống Tuệ, vậy phải thi thế nào? Ta sức yếu chắc chắn không bằng đệ ấy. Tiêu Ngọc Thiền, thi thế nào thì để đó đã, ông nội sẽ có cách đánh giá. Nói chuyện một lúc, họ đến bờ ao, hai chị em dâu bị cảnh tượng ở đây làm kinh ngạc. Cùng dừng bước, ao chiếm gần 2 mẫu, nhìn ra bờ ao toàn là lưu dân, bắt đầu từ bên trái cối xay lớn nơi Tôn Hưng Hải đứng. Xếp hàng đến bên phải rồi ngược lại, lưu dân mang theo hành lý lớn nhỏ xếp thành 2 vòng kín. Thêm cả những người trong thôn đến xem, gần như không còn chỗ đứng. Ngọc Thiền, nhị phu nhân, lại đây. Tống Tuệ nhìn về phía có tiếng gọi, thấy 3 cô gái trẻ ngồi trên bờ tường nhà gần cối xay lớn nhất. Đung đưa chân và cầm hạt dưa, như đang xem kịch, cùng trên bức tường đó, cách một đoạn còn có mấy đứa trẻ, cả trai lẫn gái. Tiêu Ngọc Thiền không do dự kéo Tống Tuệ đi tới. Một cô gái là con gái của nhà này, ra hiệu cho hai chị em dâu trèo lên bằng ghế bên trong. Sau một vòng, hai chị em dâu cũng ngồi lên tường. Lần này, Tống Tuệ cuối cùng cũng nhìn thấy rõ cảnh tượng ở cối xay lớn. Tôn Hưng Hải phụ trách hỏi thăm tình hình từng gia đình lưu dân, bao gồm quê quán ở đâu, chủ hộ là ai và tên từng thành viên trong gia đình. Tôn Vĩ ngồi ghế nhỏ bên cạnh ghi chép lại, một thiếu niên đứng bên cạnh chuyên mài mực cho anh ta. Tiêu Trận đứng bên cạnh đầu hàng, giữ trật tự, không cho người phía sau chen lên. Tiêu Diên, Tôn Điển cùng mấy trai tráng khác tuần tra dọc theo hàng người. Nếu ai chen hàng sẽ bị kéo ra và đuổi đi. Các chị mới đến nên chưa biết. Lý trưởng đã nói, trước hết thu nhận các gia đình có đầy đủ thành viên vào thôn mình. Đàn ông độc thân thì xếp hàng cuối cùng, nếu còn đất thì ở lại, không còn đất thì phải đi nơi khác định cư. Những lưu dân độc thân đó chắc chắn không muốn đâu. Mười mấy người kéo nhau đến gây chuyện. Ha ha, bị nhị gia Tam gia và anh em nhà họ Tôn dẫn người đánh cho thâm tím mặt mày. Sau đó mới ngoan ngoãn. Cô gái đang kể chuyện cười quá to, khiến nhiều người quay lại nhìn. Tống Tuệ đang cảm thấy không thoải mái khi leo lên tường để xem náo nhiệt, thì thấy Tiêu Trận cũng nhìn qua. Nàng hơi nép về phía Tiêu Ngọc Thiền. Thực ra khoảng cách cũng không xa, chỉ là dưới đông người quá. Tiêu Trận thấy cô vợ nhỏ có vẻ như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, liền nói, Ngọc Thiền, xem náo nhiệt không sao, nhưng em ngồi cho vững, cẩn thận kẻo ngã. Tống Tuệ, Tiêu Ngọc Thiền. Tiêu Ngọc Thiền liếc nhìn nhị tẩu đang xấu hổ đỏ mặt, liền hiểu ra, hừ một tiếng, nhị ca muốn quan tâm nhị tẩu thì nói thẳng, lấy ta ra chắn mũi tên làm gì. Người dân thôn Linh Thủy đều cười, ngay cả Tôn Hưng Hải đang khát khô họng vì hỏi han cũng bật cười. Tống Tuệ không ngồi yên được nữa, vội thu chân nhảy xuống cái ghế nhỏ bên trong. Đợi khi mọi người chuyển đề tài, nàng mới trở lại chỗ cũ. Do phải hỏi rất chi tiết, hàng lưu dân di chuyển rất chậm. Hai chị em dâu ngồi trên tường một tiếng, nhưng mới chỉ giải quyết được hơn 20 hộ. Tiêu Ngọc Thiền còn chưa xem đủ. Tống Tuệ nhìn mặt trời trên cao, cố kéo nàng về nhà nấu cơm. Chiều tối, Tiêu Trận và Tiêu Diên về nhà muộn hơn cả những người làm việc dưới ruộng. Đến khi trời tối mới về. Hà Thị, nhà họ Tôn có lo cơm tối cho các con không? Tiêu Diên cười, ăn xong mới về. Tôn Điển còn định giấu rượu, nhưng em lục ra được, uống liền 2 bát to. Chuyện gì chứ, cả ngày ấy giúp họ không thể để phí công được. Tiêu Ngọc Thiền, chỉ uống rượu thôi sao? Có ăn thịt không? Tiêu Diên, cái ao đó là của nhà họ, nướng 2 con cá lớn cũng không tệ. Ông cụ không nghe họ nói chuyện này, liền gọi Tiêu Trận vào thư phòng. Ngoài việc sắp xếp lưu dân, Tôn Hưng Hải có nói đến việc tiếp tục cử người tuần tra ban đêm không? Trước đây, Tiêu Mục cũng không ngờ thôn Linh Thủy sẽ tiếp nhận đến 150 hộ lưu dân. nên cho rằng không cần tuần tra đêm nữa. Bây giờ xem ra, vẫn phải cẩn thận, lần này phải đề phòng nội loạn trong thôn. Tiêu Trận, nhà họ Tôn từ hôm qua bận rộn chuyện phân đất cho lưu dân. Chưa có thời gian lo những việc này, ngày mai con sẽ nói chuyện với họ. Tiêu Mục, hôm nay là đêm đầu tiên lưu dân chuyển vào. Chắc cũng chưa kịp gây rối. Đúng rồi, trong thôn còn đủ nhà trống không? Tiêu Trận, còn thiếu hơn 50 căn. Những nhà có sân và nhà phụ thì sắp xếp cho 2-3 hộ chung sống. Sau này nếu họ có điều kiện thì sẽ tự xây nhà. Tiêu Mục, mỗi hộ 2 mẫu đất. Dù trong 2 năm đầu miễn thuế lao động, nhưng thu hoạch từ 2 mẫu đất cũng chỉ đủ nuôi sống 5 người. Tiêu Trận, huyện sẽ phân phát một ít lương thực và hạt giống cho mỗi nhà. Đồng thời khuyến khích lưu dân vay mượn lương thực và dụng cụ canh tác từ những hộ giàu trong thôn. Tiêu Mục lắc đầu, nhưng cũng không muốn nói thêm. Nghèo thì chỉ biết tự lo cho mình. Ông muốn giúp cũng không giúp được nhiều. Tiêu Trận trở về viện đông. Tống Tuệ đã đun nước xong, chỉ đợi anh về để tắm. Nếu không Tiêu Trận sẽ phải tự phá cửa chính của phòng khách. Có mệt không? Tống Tuệ liếc nhìn anh, vừa múc nước nóng vào thùng tắm vừa hỏi. Tiêu Trận, đứng thôi mà, em không thấy sao? Tống Tuệ, Tiêu Trận giúp nàng pha nước ấm, rồi bê thùng tắm vào phòng phía nam, sau đó mới lui ra ngoài. Nàng tắm bên trong, còn anh đứng ngoài tự lau rửa. Tống Tuệ chỉ có thể tìm chuyện để nói. Gia đình chuyển vào nhà lữ ở phía đông thôn. Anh có biết tình hình của họ không? Tiêu Trận tất nhiên là để ý đến hàng xóm mới. Chủ nhà họ tên là Phan Dũng, vốn là thợ rèn ở trấn cũ. Chắc có chút tài sản. Vợ anh ta họ Vương, con trai tên Phan Đái. Hai cha con đều mang theo kiếm sắt. Còn tên của bà lão và con gái thì ta không nhớ. Anh chỉ nhớ những người có thể phải tiếp xúc. Bà lão thì gọi là bà là được, cô gái thì không cần phải nói chuyện. Tống Tuệ, ban ngày họ đi qua cổng nhà mình, Vương Thẩm còn chào hỏi, trông rất thân thiện. Tiêu Trận, những người sống sót đến đây đều rất cứng cỏi. Nếu họ chủ động kết giao, em phải cẩn thận. Tống Tuệ, vâng, ngày mai ta sẽ nói với nhị thẩm. Tắm xong, nàng mặc áo trong, nhưng vừa mở cửa kéo rèm ra, người đàn ông đứng ngoài liền ôm nàng lên, bước nhanh về phòng phía bắc. Anh hoàn toàn không mặc quần áo, thân thể nóng ẩm áp sát vào nàng, khiến Tống Tuệ đổ mồ hôi. Không phải anh nói trước khi chồng xong sẽ để ta nghỉ sao? Nàng hỏi, giọng run run. Tiêu Trận đặt đầu nàng hướng về phía cửa sổ nằm trên giường đã được trải chăn sẵn. Liền lên giường đè lên nàng. Em còn trêu chọc ta trước. Tống Tuệ vội vàng. Ta không có. Tiêu Trận, em leo lên tường trước mặt bao nhiêu người để nhìn ta. Không phải là trêu sao? Tống Tuệ, rõ ràng là em đi xem náo nhiệt, tiện thể nhận diện các lưu dân mới. Nàng nghiêm túc giải thích. Nhưng Tiêu Trận đã bắt đầu hành động. Tống Tuệ đành thôi không nói nữa. Nhìn lên cửa sổ đang mở phía trên đầu, cố gắng chịu đựng không phát ra tiếng. Cách chương.